chắc người ta nghe nhầm đấy, cha có gọi anh đâu. Mấy tháng nay em có dành dụm được 10 quan tiền, anh cầm lấy, khi nào ra chơi phố thấy có bức chữ hay vẽ đẹp hoặc đồ chơi xinh xắn, anh mua hộ mang về cho em. Thỉnh thoảng anh cũng có đi qua các nhà, các miếu ở trong thành, ngoài thành, chẳng thấy cái gì mới lạ, xinh xắn cả, chỉ có những đồ vàng, ngọc, đồng, sứ, và những thứ đồ cổ không có chỗ vất. Rồi đến các thứ vóc nhiễu và các đồ ăn thức mặc thôi. Ai cần gì đến những thứ ấy? Như lần trước anh mua cái lãng hoa bằng cành liễu, hộp phấn bằng rễ trúc, cái lồng ấp bằng đất thó, trông rất đẹp, em thích lắm. Mà chị em ai cũng thích cả. Họ coi những thứ này như của báu, có cái nào là cướp mất cái ấy. Nếu em thích những cái ấy, thì chẳng đáng mấy đồng tiền, cứ cho người nhà mang mấy quan tiền đi, sẽ mua được hàng xe. Bọn người nhà biết gì? Anh đi chọn lấy cái gì mộc mạc mà không tục thì mua nhiều về cho em. Em sẽ thêu cho anh một đôi giày như lần trước mà còn tỉ mỉ kỹ càng hơn, anh nghĩ, có được không? Bảo Ngọc cười nôi, em nói đến đôi giày, anh lại nhớ câu chuyện trước. Có lần anh đi đôi giày ấy, gặp cha, người lấy làm khó chịu, hỏi giày này ai thêu cho anh không dám nói là em thêu, chỉ nói mợ cho trong dịp sinh nhật anh. Cha thấy thế, không nói gì, một lúc mới phàn nàn. Tội gì mà hao tốn sức người, phí phạm nhiễu lụa, để thêu cái thứ ấy. Sau về anh nói chuyện với tập nhân nói. Như thế đã đành, dì Triệu lại còn oán là khác. Dì ấy bảo, anh em ruột giày rách đằng giày, tất rách đằng tất, chẳng ai thèm nhìn đến, lại đi thêu những thứ ấy. Thám Xuân nghe nói, xa sầm nét mặt xuống, nói. Anh xem, câu nói hồ đồ biết chừng nào, em có phải là hạng người chỉ để thêu giày đâu, em hoàn không có phần riêng của nó sao, áo quần có phần áo quần, giày tất có phần giày tất, gái hầu, bà già cũng đầy cả nhà, sao lại thở ra những câu oán trách ấy. Định nói cho ai nghe đấy, chẳng qua lúc rỗi em muốn thêu một đôi chơi, trong đám anh em, thích ai thì cho. Đó là tùy bụng em, chưa ai bắt buộc, thực là dì ấy ghen quàng. Bảo Ngọc gật đầu cười nói, em không biết bụng người ta lại nghĩ khác kia, góc chuyện audio.com, Thám Xuân nghe nói, càng cáu lên, ngoài đầu nói. Anh cũng hồ đồ nốt, dì ấy nghĩ thế đấy, nhưng chẳng qua là ý nghĩ của hạng người hèn mọn mà thôi. Mặc dì ấy, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, chứ em chỉ biết bà và cha thôi, ngoài ra em không cần ai hết. Ngay trong đám anh chị em, ai tốt với em, thì em tốt giả, bất cứ là con nàng hầu, vợ lẽ. Đáng ra em không nên nói gì ấy, nhưng vì gì ấy u mê quá chừng. Lại có một chuyện đáng buồn cười nữa, lần trước em đưa tiền nhờ anh mua đồ chơi hộ em, vài hôm sau gặp em, gì ấy kêu túng kêu thiếu. Em mặc kệ, chẳng để ý đến. Sau khi bọn A Hoàn ra rồi, gì ấy quay lại trách móc em, bảo em để dành tiền chỉ đưa cho anh thôi, không đưa cho thằng Hoàn. Nghe gì ấy nói thế, vừa buồn cười vừa bực mình, em chạy ngay đến chỗ mẹ. Đương nói thì Bảo Thoa ở đằng kia cười nói. Chuyện xong chưa, lại đây. Thế mới rõ ra là anh em với nhau bỏ hết cả mọi người, đem nhau đi nói chuyện riêng, chúng tôi nghe không được hay sao? Thám Xuân, Bảo Ngọc đều cười chạy lại. Không thấy Đại Ngọc ở đấy, Bảo Ngọc biết ngay là cô ta tránh đi chỗ khác. Rồi nghĩ, hãy để chậm vài hôm, chờ cô ta bớt giận, mình sẽ đến. Nhân cúi đầu nhìn thấy nhiều thứ hoa phượng tiên, thạch lựu, như nền gấm rải rụng từng chùm xuống đất, Bảo Ngọc than thở. Hẳn là cô ta trong bụng còn tức giận nên không nhặt những hoa rụng này. Để ta nhặt đi, ngày mai sẽ lại hỏi cô ấy. Bảo Thoa dù cả bọn đi về phía sau chơi. Bảo Ngọc nói, tôi sẽ đến sau, chờ cho hai người đi xa, Bảo Ngọc mới nhặt những hoa rụng, rồi trèo non lội nước qua cây luồn hoa, đi đến chỗ cùng Đại Ngọc chôn hoa đào hôm trước. Gần đến nơi, còn ở bên kia dốc núi, đã nghe tiếng nghẹn ngào, khóc than kể lể, ai nghe cũng phải đau lòng. Bảo Ngọc nghĩ bụng, không biết A Hoàn nhà ai có điều gì oan ức, lại chạy đến đây mà khóc thế. Vừa nghĩ vừa dừng bước lại, nghe thấy những lời than khóc như sau. Hoa bay hoa rụng ngập trời, hồng phai hương lạt ai người thương hoa, đài xuân tơ rủ la đà, rèm thêu bông khẽ đập qua bên ngoài, kìa trong khuê các có người, tiếc xuân lòng những ngậm ngùi vẩn vơ, vác mai rảo bước bước ra, lòng nào nỡ dẫm lên hoa thế này, vỏ du tơ liễu đẹp thay, mặc cho đào rụng lý bay đó mà, sang năm đào lý trổ hoa, sang năm buồng gấm biết là còn ai, tháng ba tổ đã xây rồi, trên xà hỏi én quen người hay không, sang năm hoa lại đâm bông. Biết đâu người vắng, lầu hồng còn chơ, ba năm sáu chục thoi đưa, gươm xương giao gió những chờ đâu đây, tốt tây xuân được mấy ngày, chốc đà phiêu giạt bèo mây thêm sầu, nở rồi lại rụng đi đâu, người chôn hoa nhiễm dầu dầu đòi cơn, cầm mai lệ lại ngầm tuôn, dây trên cành trụi hãy còn máu rơi, chiều hôm quên lặng tiếng rồi, vác mai về đóng cửa ngoài buồn tênh, ngả người trước ngọn đèn xanh, ngoài sau mưa tạt bên mình chăn đơn, mình sao vơ vẩn từng cơn. Hương xuân chi nữa lại hờn xuân chi.